Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 310, ác ma thanh danh khởi nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viên chết, thánh cung nhân lại phản ứng như Lâm đại địch trước đây, chẳng phải có một kẻ cũng bị bọn họ giết sao? Lúc ấy cũng đâu thấy bọn họ chớp mắt một cái. Này bọn họ lo lắng như vậy, hiển nhiên là đã biết ai đang giết người. Trên đời này, ngoài ngươi ra, còn có ai khiến thánh cung sợ hãi đến thế? Không rõ, ta từng để Nam Cung Thuật cùng Tây Môn Lăng Nhân nghe lén thử. Xích Diễm và Vân Nguyệt theo phân phó tiến vào đại điện, an tọa tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi. Bên trong đại điện, các đồng môn đều xôn xao bàn luận. Hoàng tử công chúa của tứ quốc tụ họp lại một chỗ, cũng đang thì thầm thảo luận. Chẳng bao lâu, Nam Cung Thuật và Tây Môn Lăng Nhân tiến vào giữa đám đông. Dưới sự truy vấn của mọi người, Nam Cung Thuật nói: người chết là con trai của Chi Châu Thường Châu, Bắc Tường Quốc. Hắn là học viên trung cấp của Văn Học Viện. Sáng nay, sau buổi họp khai tâm của viện, hắn bỗng dưng phát điên, lao vào cắn xé đồng môn. Một học viên bị cắn nát yết hầu, chết tại chỗ, còn có 5 người bị cắn trọng thương. Giáo viên và trưởng lão viện lập tức can thiệp, nhưng vốn dĩ hắn chỉ có thực lực huyền tứ cấp, không hiểu sao lại có thể khiến giáo viên huyền cửu cấp bị thương nặng. Cuối cùng, trưởng lão không còn cách nào, đành bắn chết hắn ngay tại chỗ. Nghe đến đây, mọi người ai nấy kinh hãi, lập tức lao nhau bàn luận. Chẳng lẽ là chúng ta? Nhị hoàng tử Tây Lương quốc Tây Môn Văn Dịch hỏi. Khẳng định là chúng ta, nếu không làm sao lại vô cớ tổn thương người, hơn nữa thực lực còn tăng đột biến. Nhưng vấn đề là, ai đã khiến hắn chúng ta? Các trưởng lão của thánh cung đều là cao thủ thần huyền cấp trở lên, cớ gì lại khẩn trương đến thế? Nam Cung Diễm Nguyệt hỏi. Mọi ánh mắt đều hướng về 8 vị thái thượng trưởng lão đang tụ tập một chỗ, bọn họ đã khẩn thiết cầu thỉnh thánh chủ giá lâm. Là luật tà ma nào khiến thánh chủ phải đích thân xuất hiện? Bản thái tử biết nhiều hơn các ngươi một ít, ta nghe lén được một vị giáo viên của Văn Học Viện nói chuyện với một lục bào sứ giả. Vị giáo viên kia kể, khi học viên ấy chết, mắt mở chừng lớn hơn cả chuông đồng, toàn bộ nhãn cầu gồ lên, con người trống rỗng như bị thứ gì hút đi linh hồn. Đáng sợ nhất là, con ngươi người chết vốn phải vẩn đục, nhưng trong mắt hắn ngoài vẻ trống rỗng, còn có một vật xuất hiện. Là vật gì? Nam Cung Hân Mộng sợ hãi hỏi. Là, bộ xương khô. A, Nam Cung Diễm Nguyệt hoảng sợ kêu lên. Sau đó, ta còn nghe giáo viên kia hỏi sứ giả, rốt cuộc ai có thể thi triển pháp thuật tà môn như thế? Sứ giả trả lời, thiên hạ này chỉ có một người có thể làm được việc đó. Ai? Nam Cung Thuật hỏi. Ma đế Xích Diễm, bọn họ làm sao biết đó là do cái gọi là ma đế kia làm? Nam Cung Thuật truy vấn. Sứ giả nói, hàng ngàn năm trước, ma đế cũng từng dùng loại tà thuật này tàn sát cả một thành trì. Hắn thu lấy linh hồn người chết, hóa họ thành ác linh, rồi đưa vào thân thể cũ. Thành trì ấy có 300.000 dân, sau khi bị biến đổi, bọn họ tản ra các nơi, như chó dại cuồng loạn cắn người. Kẻ bị cắn sẽ lập tức nhiễm độc, biến thành tang thi, ác linh. Chỉ trong vài ngày, toàn bộ huyễn ảnh đại lục lan tràn tang thi như lửa cháy thảo nguyên. Lần ấy, nhân loại gần như tuyệt diệt. Tây Môn Lăng Nhân kể khiến tất cả đều rúng động. Xích Diễm cũng nhíu chặt mày. Chỉ có Vân Nguyệt nắm chặt tay Xích Diễm, chìm vào trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có gì sai lệch, đây chính là nguyên nhân vì sao Thánh Cung suốt 3.000 năm truy sát Xích Diễm không ngừng. Loại tàn sát ấy quả thực quá đáng sợ, quá đen tối, quá đẫm máu. Thế nhưng, dù nàng không biết toàn bộ chân tướng, dù chẳng rõ quá khứ Xích Diễm ra sao, nàng dám dùng mạng sống mình đảm bảo. Kẻ đã từng tạo ra ác linh, tuyệt đối không phải là hắn. Nếu không phải hắn, vậy thì là ai? Vì sao mọi người đều tin đó là tội lỗi của hắn? Là ai đang muốn vu oan cho hắn? Mà lúc này, khi hắn chưa chết, lại gợi lại chuyện xưa, tái tạo ác linh, rốt cuộc là nhằm mục đích gì? Vân Nguyệt cảm thấy, dường như có một tấm lưới lớn mà nàng không nhìn thấy đang lặng lẽ phủ xuống họ. Vì sao lại nói chuyện này chỉ có ma đế mới làm được? Chẳng lẽ các yêu ma khác không thể sao? Nếu ma đế thật sự lợi hại đến thế, cớ gì bao năm qua chưa từng tái xuất? Vân Nguyệt hỏi, nghe nói năm xưa khi hắn tạo ác linh, toàn bộ thần tiên đều tận mắt chứng kiến. Hắn vừa ở nhân gian tạo ác linh, vừa ngang nhiên khiêu khích thiên giới. Trước đây hắn gây họa vẫn chưa khiến chư Phật nổi giận, nhưng lần đó thực sự quá ngông cuồng. Phật Đà phương Tây toàn bộ động binh, thiên đình do chiến thần dẫn đầu thiên binh thiên tướng liên thủ trấn áp hắn. Trả lời nàng là Thiệu Hoa, không biết từ khi nào đã đứng sau họ. Sư phụ, nếu như ngài nói ma đế đã bị trấn áp, vậy ác linh lần này sao có thể là do hắn gây nên? Ai, đây chính là điều khiến Thánh Cung đau đầu suốt 3.000 năm nay. Tuy rằng hồn phách Xích Diễm bị Phật tổ trấn dưới núi Thích Già, do Như Lai đích thân canh giữ, nhưng hắn vốn là ác ma do tinh hoa trời đất ngưng tụ, sở hữu thân thể bất tử. Khi bị trấn áp, một phần linh hồn yếu ớt đã trốn thoát. 3.000 năm qua, do Thánh Cung truy sát, hắn không dám cũng không đủ sức tung hoành. Nhưng tương truyền, khi bị thu phục, ma đan của hắn đã bị đào mất. Nếu 3.000 năm qua hắn vẫn chưa tìm lại được ma đan, tái tạo thân thể, thì linh hồn còn lại ấy sẽ tan biến. Nếu hắn e sợ Thánh Cung đến vậy, cớ gì lại tạo tang thi ngay tại Càn Khôn Học Viện, khiến Thánh Cung lập tức chú ý, không phải là tự tìm cái chết sao? Vân Nguyệt không khỏi lên tiếng biện hộ cho Xích Diễm, có lẽ hắn tự thấy không đủ lực đoạt lại ma đan, nên mới tạo ác linh, mong hấp thu linh hồn nhân loại để tăng cường thực lực. Thiệu Hoa suy đoán, 3.000 năm trước tạo ác linh là do Xích Diễm, ai cũng tận mắt chứng kiến. Nhưng lần này, lại không ai thấy rõ, có lẽ chuyện lần này không phải ma đế làm, mà là kẻ khác. Người nói không phải Vân Nguyệt, mà là Tây Môn Long Đình đã nghe trọn câu chuyện và bước tới. Sư phụ, loại pháp thuật tà ác tạo ác linh, hấp thụ linh hồn này. Thật sự chỉ có ma đế Xích Diễm mới biết sao? Tây Môn Long Đình hỏi. Cái này, vi sư cũng không rõ. Dù sao đó là chuyện hơn 3.000 năm trước, mà vi sư mới hơn 2.000 tuổi. Đối với sự việc khi ấy cũng không biết tường tận. Vậy có thể nói rằng, sự kiện ác linh hôm nay có thể là do Xích Diễm làm, nhưng cũng có thể không phải hắn, Tây Môn Long Đình kết luận, cách chương.